Thập niên 70 sau khi trọng sinh, hoa khôi cầu sinh nơi biển đảo. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Linh đang nghĩ ngợi đủ thứ, thì bên ngoài vang lên một loạt tiếng chuông xe đạp. Tôn Tú Lan nhiệt tình cười nói với Dư Minh Hâm vừa mới đi vào. Ai nha, Minh Hâm đã đến rồi. Cháu đã ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa ăn, dì đi nấu cho cháu một chén mì. Dư Minh Hâm đem điểm tâm cố ý mua đến đang cầm trên tay đưa cho bà ta. A dì, ngài quá khách khí. Cháu đã ăn qua. Cháu qua đây muốn tới tìm Cố Linh. Muốn trực tiếp nói với cô ấy vài câu. Từ lần trước sau khi được người giới thiệu giật dây, Cố Linh cùng Dư Minh Hâm quen biết nhau. Dư Minh Hâm từ ngày đó liền nhất kiến trung tình với vị hoa khôi xưởng thực phẩm có danh xứng với thực Cố Linh này. Vị hoa khôi Cố Linh dáng người yểu điệu, khí chất dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, làm cho hắn ta không nhìn ra được một chút tật xấu nào. Hơn nữa, làn da của Cố Linh trắng nõn, mềm mại, một mái tóc đen rung động lòng người, làm cho Dư Minh Hâm vừa gặp liền luân hẫm. Mà Cố Linh kỳ thật không có cảm giác quá lớn đối với Dư Minh Hâm. Nhưng Cố Linh lại đồng ý mối hôn sự này. Tất cả là do Tôn Tú Lan khuyên cô. Ba con ở xưởng chế biến dược, thân thể cũng không được tốt lắm. Nếu con gả đến Dư gia, sẽ có trợ giúp cho sự nghiệp của ba con. Mặt khác, Dư gia điều kiện tốt như vậy, con gả qua đó chúng ta đều yên tâm. Ba con vì việc này của con mà lo lắng không ngủ yên mấy hôm nay rồi. Ha ha, ba cô cùng Tôn Tú Lan ngủ không yên đại khái là đang vội vàng tính kế. Xem làm thế nào để dùng cô đổi lấy tiền đi. Cố Linh ngồi ở trong phòng không nhúc nhích. Tôn Tú Lan liền gọi. Linh Linh, Minh Hâm tới. Con mau ra đây đi. Dư Minh Hâm lớn lên cũng không tồi. Ngũ quan đoan chính, chỉ là cao chưa đến 1m8. Xem như miễn cưỡng chấp nhận được. Hiện tại hắn đứng ở trong nhà Cố gia, rất chờ mong đợi Cố Linh. Quả nhiên, Cố Linh lúc này mở cửa phòng đi ra. Cố Linh tóc đen, da trắng, mắt như nước hồ, làm cho căn nhà cũ nát của Cố gia như được tăng thêm một tia sáng chiếu rọi mọi nơi. Hai người bọn họ đã lén gặp nhau 2 lần. Dư Minh Hâm tính toán, muốn tiếp tục tiếp xúc với Cố Linh để gia tăng chút tình cảm. Cách chương.